ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1026, Lục đạo luân hồi thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Liền băng vũ thần tướng cũng nhận thua, chẳng lẽ lại Tiêu Nguyệt có vấn đỉnh quán quân cơ hội? Copy nội dung từ truyện 88, vô số chân quân thầm nghĩ nói. Hiện nay, chân chính có thể đối Tiêu Nguyệt có uy hiếp thần tướng liền chỉ có hai cái, đó chính là luân hồi thần tướng cùng bảo hải thần tướng. Copy nội dung từ truyện 88, nói cách khác hiện nay chính thức có được đoạt giải quán quân thực lực thần tướng chính là Tiêu Nguyệt, luân hồi thần tướng cùng bảo hải thần tướng, ba người đều là toàn thắng trạng thái, nhưng cụ thể ai có thể đạt được thắng lợi, vậy liền không tốt lắm nói. Lại qua một lát chân chính áp trục tranh tài bắt đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Bảo hải thần tướng cùng luân hồi thần tướng dẫn đầu quyết đấu, một trận chiến này cũng quyết định hai người ai có thể có được trở thành quán quân hy vọng. Rất nhiều người xem trọng bảo hải thần tướng, bởi vì bảo hải thần tướng thủ đoạn quá mức khó giải, liền một quyền phá vạn pháp hoang vũ thần tướng đều không thể thoát khỏi bảo hải thần tướng chân áp. Copy nội dung từ truyện 88, nếu là không thể thoát khỏi chân áp thực lực mạnh hơn cũng sẽ bị hao tổn đến nhận thua. Trên lôi đài, copy nội dung từ truyện 88. Bảo hải thần tướng cùng luân hồi thần tướng bắt đầu chiến đấu. Từ vừa mới bắt đầu, bảo hải thần tướng liền toàn lực lấy biển hồ chi lực chấn áp luân hồi thần tướng, thậm chí phong tỏa luân hồi thần tướng thoát đi hư không, nhường luân hồi thần tướng một mực ở vào chấn áp bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, dựa theo bảo hải thần tướng dự định cứ như vậy một mực hao hết luân hồi thần tướng lực lượng. Nhưng mà, copy nội dung từ truyện 88, đúng vào lúc này, luân hồi thần tướng triệu hoán ra 6 đạo cánh cửa. Kia phảng phất vô cùng vô tận biển hồ chi lực vậy mà tràn vào đến 18-6 đạo cánh cửa bên trong, biến mất không thấy, đối luân hồi thần tướng chân áp lập tức suy yếu rất nhiều lần. Copy nội dung từ truyện 88, cái đó là, lục đạo luân hồi thuật, vô số chân quân khiếp sợ không thôi, thậm chí liền Diệp Thiên cũng lộ ra một chút chấn kinh chi sắc. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì lục đạo luân hồi thuật chính là hỗn độn thần thông bảng xếp tại thứ hai nghịch thiên thần thông, một khi thi triển ra lục đạo luân hồi thuật liền có thể cơ cấu ra lục đạo luân hồi môn, hết thảy công kích đều có thể hóa giải mất. Mà lại, một khi bị lục đạo luân hồi môn thôn phệ đi vào, ý thức sẽ lâm vào trong luân hồi. Copy nội dung từ truyện 88, nghe đồn, lục đạo luân hồi thuật một khi tu luyện tới cực hạn cấp độ thậm chí có thể cưỡng ép đưa người tiến vào luân hồi chuyển thế, nhưng đưa thực lực mạnh mẽ người tiến vào luân hồi chuyển thế hao phí đại giới tương đối lớn. Có thể loại thủ đoạn này quá nghịch thiên, tương đương với vô số luân hồi hạt giống A, copy nội dung từ truyện 88. Trước đây Diệp Thiên thu hoạch được một quả luân hồi hạt giống, cũng là cùng siêu nhiên thế lực đệ tử đánh cực lúc này mới thu hoạch được một quả, có thể đổi làm là cái khác tình huống, cho dù là không ít đạo khí cũng vô pháp hối đoái một quả luân hồi hạt giống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể nghĩ, sẽ lục đạo luân hồi thuật cường giả là cỡ nào nổi tiếng, tuyệt đối sẽ có rất nhiều người thỉnh cầu đối phương đưa tự mình thiên phú không cao hậu bối nhập lục đạo luân hồi chuyển thế. Copy nội dung từ truyện 88. Vô số người đều muốn luyện thành lục đạo luân hồi thuật nhưng lại không cách nào thu hoạch được lục đạo luân hồi thuật truyền thừa. Dù sao có thể đem lục đạo luân hồi thuật tu luyện tới đại thành hoặc là cảnh giới viên mãn quá ít người, cho nên chế tạo lục đạo luân hồi thuật truyền thừa rất khó khăn, lại thêm tu luyện yêu cầu quá hà khắc rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục đạo luân hồi thuật cần luân hồi thiên phú, chuyển sinh thiên phú, thời gian thiên phú, không gian thiên phú, hết thảy tứ đại thiên phú, từ đó hình thành hoàn toàn mới lục đạo luân hồi thiên phú. Nếu là dựa vào mình, căn bản không có biện pháp hình thành lục đạo luân hồi thiên phú, nhất định phải mượn nhờ bảo vật mà đã biết duy nhất hỗ trợ tứ đại thiên phú dung hợp bảo vật chính là lục đạo luân hồi thạch. Copy nội dung từ truyện 88, có thể cơ hồ không có người nghe nói qua lục đạo luân hồi thạch, chỉ có đạo tổ nhóm mới hiểu một điểm tin tức. Lục đạo luân hồi thạch, không nghĩ tới luân hồi thần tướng lại có loại bảo vật này, chắc là cấm điện cho hắn, bằng không bằng thực lực của hắn không có khả năng đạt được. Diệp Thiên thầm nghĩ, copy nội dung từ truyện 88, người khác có lẽ không rõ ràng lục đạo luân hồi thạch ở nơi nào, nhưng hắn lại biết được, thậm chí liền Hắc Phong Sơn điển tịch không gian cũng có ghi chép. Lục đạo luân hồi thạch chỉ ở Hắc Ám cấm vực xuất hiện, liền xem như tại thần thiên giới vực lục đạo luân hồi thạch cũng là rất hiếm thấy chí bảo, cho dù là đỉnh tiêm đạo khí cũng khó có thể hối đoái một quả lục đạo luân hồi thạch. Copy nội dung từ truyện 88. Có lẽ Diệp Thiên bọn hắn cái này giới vực đại bộ phận thần thông kém xa thần thiên giới vực. Nhưng hỗn độn thần thông bảng trước ba thần thông coi như đặt ở thần thiên giới vực cũng đủ để làm chí cường hỗn độn thần thông đối đãi. dù sao liên quan đến 4 cái thiên phú hỗn độn thần thông, làm sao có thể phổ thông đâu. Copy nội dung từ truyện 88, đáng tiếc ta không có biện pháp thu hoạch được lục đạo luân hồi thuật truyền thừa, bằng không ta không cần lục đạo luân hồi thạch cũng có thể đem luyện thành. Diệp Thiên nghĩ thầm, tuy nói hắn hiện tại đã là chân quân, hỗn độn thần thông với hắn mà nói uy lực không đủ, nhưng lục đạo luân hồi thuật loại này hỗn độn thần thông nhưng so sánh một chút trung phẩm bản nguyên thần thông còn muốn lợi hại hơn. Copy nội dung từ truyện 88, lại thêm lục đạo luân hồi thuật tính đặc thù, đừng lên phẩm bản nguyên thần thông đều muốn trọng yếu đâu. Càng quan trọng hơn là, Diệp Thiên nếu là đã luyện thành lục đạo luân hồi thuật hoàn toàn có thể căn cứ lục đạo luân hồi thuật tự sáng chế một môn liên quan đến lục đạo luân hồi bản nguyên thần thông, thậm chí tương lai có thể tự sáng tạo liên quan đến lục đạo luân hồi đạo thuật. Copy nội dung từ truyện 88, cấm điện khẳng định có lục đạo luân hồi thuật truyền thừa, nếu là có thể nói, tương lai nhất định không tiếc bất cứ giá nào hối đoái tới. Diệp Thiên quyết định nói, copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, lục đạo luân hồi thuật vừa ra, bảo hải thần tướng ức vạn năm không đổi bình tĩnh thần sắc triệt để hoảng loạn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, copy nội dung từ truyện 88, oanh, lục đạo luân hồi môn chân áp mà đến, đáng sợ luân hồi chi lực nắm kéo bảo hải thần tướng. Copy nội dung từ truyện 88, một khi bị nâng đỡ đi vào, bảo hải thần tướng cũng khó có thể ngăn trở luân hồi chi lực, ý thức sẽ lâm vào luân hồi, vậy bản thể liền mặc cho làm thịt. Lúc này, bảo hải thần tướng bộc phát từng môn át chủ bài, ý đồ đánh vỡ lục đạo luân hồi thuật. Copy nội dung từ truyện 88, cái gặp một lát thời gian trôi qua, bảo hải thần tướng tiêu hao rất lớn, đặc biệt là thần hồn cùng lục đạo luân hồi môn tiến hành trong lúc vô hình giao phong, cho nên thần hồn có chút suy yếu. Nhưng luân hồi thần tướng cũng không chịu nổi, lục đạo luân hồi thuật cấp độ quá cao, mà hắn thi triển cái môn này hỗn độn thần thông tiêu hao rất lớn, căn bản là không có cách bền bỉ tác chiến xuống dưới. Copy nội dung từ truyện 88, hai người cũng đang toàn lực ứng phó, ai có thể thắng lợi liền xem ai có thể kiên trì lâu một chút. Lại qua nửa giờ, copy nội dung từ truyện 88, đột nhiên, bảo hải thần tướng thở dài một tiếng nói. Ta nhận thua, hắn không kiên trì nổi, nếu là thật sự bị lục đạo luân hồi môn nâng đỡ đi vào, hắn một khi lâm vào luân hồi, thần hồn tất nhiên trọng thương, chuyện này đối với phía sau tranh tài bất lợi. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn cho dù bại bởi luân hồi thần tướng, cũng không muốn mất đi xung kích thứ hai cơ hội, dù sao hắn chỉ cần đánh bại Tiêu Nguyệt vẫn như cũng có khả năng thu hoạch được thứ hai, chỉ khi nào đả thương nặng vậy cũng chỉ có thể tranh cái thứ ba 530. Gặp bảo hải thần tướng nhận thua, luân hồi thần tướng cũng thở dài một hơi. Copy nội dung từ truyện 88, hắn tiêu hao quá lớn, tự mình cũng không kiên trì được bao lâu, bảo hải thần tướng nhận thua đây không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Sau đó, từng chàng tranh tài tiến hành, rốt cục đến phiên Tiêu Nguyệt cùng bảo hải thần tướng đối chiến. Copy nội dung từ truyện 88, Tiêu Nguyệt chỉ có đánh bại bảo hải thần tướng, mới có cơ hội cùng luân hồi thần tướng tranh đoạt đầu tiên. Là Tiêu Nguyệt cùng bảo hải thần tướng lên lôi đài thời điểm, Long Hải chân quân nhìn thoáng qua tự mình tiểu sư đệ Diệp Thiên, phát hiện đối phương 10 điểm bình tĩnh, tựa hồ không lo lắng gì, lập tức trong lòng hiểu rõ. Copy nội dung từ truyện 88. Bảo hải thần tướng vẫn là cùng lúc trước ý đồ dùng biển hồ chi lực trấn áp Tiêu Nguyệt. Có thể Tiêu Nguyệt nhưng không có thi triển vĩnh hằng chi mâu đẳng công kích loại hỗn độn thần thông, nhưng lại thi triển cực nguyệt thánh thể. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ là khiến người ngoài ý chính là Tiêu Nguyệt cũng không có thi triển chí âm thánh kiếm. Bởi vì Tiêu Nguyệt 10 điểm rõ ràng, chí âm thánh kiếm tại đối phương loại này phong tỏa hư không trấn áp hết thảy hồ hải thần thông phía dưới, căn bản khó mà triệt để trọng thương đối phương. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên Tiêu Nguyệt thi triển một môn khác thủ đoạn. Ông, copy nội dung từ truyện 88, cái gặp Tiêu Nguyệt phía sau trăng tròn bên trong bỗng nhiên hiển hiện một cái huyết hồng sắc con mắt. Trong chốc lát huyết hồng sắc con mắt không ngừng xoay tròn, một đạo kinh khủng lực lượng thần hồn lan tràn đến bảo hải thần tướng trên thân. Copy nội dung từ truyện 88, huyễn thuật thế giới sát na hình thành, giờ khắc này, rất nhiều đạo tổ nhao nhao biến sắc. Copy nội dung từ truyện 88, bọn hắn nhận ra cái này một thuật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần thiên giới vực thứ hai huyễn thuật thần thông, vô tận trầm luân, copy nội dung từ truyện 88, một đạo tứ trọng thiên đạo tổ mang theo kinh ngạc nói. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.